Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2155, cứu người. Tại tinh thần đại lục phía trên, ngoại trừ chém giết ma vật bên ngoài, chém xuống cái khác người mạo hiểm, đồng dạng có thể hấp thu đối với phản sinh mệnh năng lượng, đồng thời đem chuyển hóa làm nguyên lực tiến hành tu luyện. Một đám ngu xuẩn, nhìn xem hướng công kích mình mà đến 6 mạo hiểm giả. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ trào phúng, bước ra một bước, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, dùng cái kia 6 mạo hiểm giả công kích nhau nhau thất bại. Ngay sau đó, Dương Phong giống như quỷ mị xuất hiện tại một mạo hiểm giả sau lưng. Tiện tay một đao đâm vào người mạo hiểm kia trái tim. Tiếp đó rút ra, mảng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Lập tức, chỉ thấy được người mạo hiểm kia trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Trọng trọng ngã trên mặt đất, trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Hắn là cao thủ, cái này sao có thể? Chỉ là một tân thủ mạo hiểm già, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đánh giết một mạo hiểm già. Cái khác 5 mạo hiểm già, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Dương Phong không để ý đến mặt khác 5 mạo hiểm già kinh hô thanh âm, mà là giống như thân hình còn giống như quỷ mị di chuyển, nhanh như tia chớp xuất hiện tại 5 mạo hiểm giả sau lưng. Quơ dao găm trong tay, nhẹ nhõm xuyên qua trái tim của bọn hắn, thu hồi tính mạng của bọn hắn, đánh chết 5 mạo hiểm giả sau đó, Dương Phong lập tức cảm nhận được một cỗ tinh thuần nguyên lực tiến vào trong cơ thể của mình, dùng thân thể của mình cường hóa không ít. Cảm thụ một chút sau khi cường hóa cơ thể, Dương Phong khẽ trao mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, cỗ thân thể này tư chất quá kém, phải nghĩ một biện pháp để thăng một chút tư chất mới được, bằng không không biết lúc nào mới có thể tu luyện tới chân tiên cảnh. Trên tinh thần đại lục để thăng tư chất bảo vật có mấy loại, theo thứ tự là long huyết, tinh linh vương quốc nguyệt quang thánh dịch, thú nhân vương quốc thú hoàng thánh huyết, thánh đô thần chi chúc phúc. Trong đó long huyết dễ dàng lấy được nhất đến, chỉ muốn đi trước tàn sát một con rồng là được rồi. Một tiếng tự nói sau đó, Dương Phong liền tiếp tục hướng Tân An rừng rậm phương hướng đi. Tân An trong rừng rậm một bụi cỏ bên trong, một đầu chiều cao 5 mét, toàn thân tràn ngập cơ bắp, khuôn mặt dữ tợn thực nhân ma, từng ngụm gặm nhắm từng cỗ thi thể. Dương Phong ẩn nặc khí tức, giống như u linh hướng đầu kia thực nhân ma tiềm hành mà đi. Dương Phong mới vừa tiềm hành đến cự ly này đầu thực nhân ma 100 mét chỗ, đầu kia thực nhân ma bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hướng Dương Phong vị trí nhìn lại. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trong nháy mắt hiện ra thân hình. Nhìn thấy Dương Phong hiện thân, đầu kia thực nhân ma trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nắm lên bên cạnh một cây thô to cốt bổng, liền hướng Dương Phong lao đến. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, từng cái sắc bén mũi tên giống như lưu tinh bắn ra, nhẹ nhõm xuyên qua tên kia thực nhân ma hai chân, tiếp đó nổ bể ra đến, đem đầu kia cao cấp thực nhân ma hai chân trực tiếp nổ nát vụn. Lập tức, chỉ thấy được đầu kia cao cấp thực nhân ma lập tức vô lực ngã trên mặt đất, trở thành mặc người chém giết cừu non. Một cái hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, cầm trong tay một chương tiên khí chiến cung, lẳng lặng đứng sau lưng Dương Phong, thủ hộ Dương Phong an toàn. Ở đó đầu cao cấp thực nhân ma sau khi ngã xuống đất, Dương Phong thân hình thoát một cái, xuất hiện tại đầu kia cao cấp thực nhân ma sau lưng. một kiếm đâm vào đầu kia cao cấp thực nhân ma trái tim bên trong, đem trực tiếp đánh giết. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ vô cùng to lớn sinh mệnh lực tràn vào Dương Phong thể nội, nhường Dương Phong bắt đầu tiến hóa, cảm nhận được tuôn ra nhập thể nội sinh mệnh lực. Dương Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ nói, may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Không gian giới chỉ ở trong trang rất nhiều hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Trong đó một tên hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ có thể tại tinh thần đại lục sử dụng. Bằng không ta muốn điên cuồng săn giết ma vật tiến hóa, thật đúng là khá là phiền toái. Dương Phong mang theo rất nhiều khôi lỗi chiến sĩ, bởi vì tinh thần đại lục pháp tắc áp chế, ngoại trừ trước mắt cái này hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ bên ngoài, hắn khôi lỗi chiến sĩ đều không thể sử dụng, nhường Dương Phong hết sức bất đắc dĩ. Bất quá, coi như chỉ có một cái hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ có thể sử dụng, cũng làm cho Dương Phong nhẹ nhõm không ít, có thể nhanh chóng săn giết ma vật tiến hóa. Dù sao, hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ sức chiến đấu vô cùng cường đại, có thể so với rất nhiều tinh thần đại lục truyền kỳ cường giả, hết sức cường hãn. Đương nhiên, bởi vì tinh thần đại lục pháp tắc áp chế, khôi lỗi chiến sĩ chỉ có thể miễn cưỡng coi là thế giới này truyền kỳ cường giả. Trong thế giới này truyền kỳ cường giả bên trong, ở vào yếu nhất một đương. Bất quá, tại tinh thần đại lục bên trong, truyền kỳ cường giả đã hết sức cường đại, gần như chỉ ở thất đại thánh vực cường giả phía dưới. Bên kia có thanh âm chiến đấu. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đột nhiên, Dương Phong lỗ tai khẽ động, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, hướng chiến đấu phương hướng tiềm hành mà đi. Nghe được Dương Phong, khôi lỗi chiến sĩ vô thanh vô tức cùng sau lưng Dương Phong. Tại Tân An rừng rậm một chỗ trên sơn đảo, hai nhóm người nhóm đang điên cuồng chém giết. Các ngươi là ai? Ta là Đại Yên Vương quốc thứ nhị công chúa Mộ Dung Yến. Các ngươi cũng dám tập kích tiểu đội của ta, là muốn tạo phản sao? Một cái tướng mạo mỹ lệ, dáng người bốc lửa gợi cảm, mặc cả người màu trắng võ giả phục, cầm trong tay một thanh đại kiếm, khí chất cao quý yêu nhã mỹ nữ kiếm sĩ lớn tiếng a trách mắng. Mộ Dung Yến công chúa là Đại Yên Vương quốc đệ nhất mỹ nữ, chỉ cần bắt sống nàng, tất cả mọi người có thể sảng khoái một chút, đến nỗi những người khác, hết thảy cũng có thể giết. Nghe được tên kia mỹ nữ kiếm sĩ quát tháo thanh âm, một cái xuyên áo giáp màu đen nam tử cười lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh nói, nghe được tên nam tử kia, 15 tên xuyên hắc giáp võ giả nhao nhao cười dâm một tiếng, thi triển đủ loại võ kỹ, hướng Mộ Dung Yến công chúa tiểu đội công tới. Bất quá, Mộ Dung Yến tiểu đội người thực lực rất không tệ, lại phối hợp hết sức ăn ý, lần lượt từng hắc giáp võ giả bị Mộ Dung Yến công chúa phối hợp ăn ý tiểu đội trực tiếp giết chết. Thấy tình cảnh này, tên kia bao trùm lấy áo giáp màu đen nam tử lớn tiếng gào lên, còn chưa động thủ, người chẳng lẽ muốn phản bội chủ nhân sao? Tên kia xuyên hắc giáp nam tử ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Mộ Dung Yến dưới tay trong tiểu đội một cái tinh nhuệ võ giả, thân hình khẽ động, hung hăng đụng vào sau lưng người võ giả kia trên thân. Triệu Tứ, tại sao? Tên kia Mộ Dung Yến dưới tay tinh nhuệ võ giả, căn bản không có nghĩ đến chính mình tốt nhất đồng bạn, vậy mà lại ngay tại lúc này phản bội đoàn người mình, trực tiếp bị đụng bay, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, lớn tiếng chất vấn. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên, tên kia mất đi cân bằng võ giả lập tức bị người một kiếm chém rụng đầu. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Yến một mặt vẻ không thể tin lớn tiếng chất vấn, Triệu Tứ, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Mộ Dung Yến tiểu đội lập tức mất đi hai tên đội viên. Còn sót lại bốn người bất lực ngăn cản vậy cái kia chút hắc giáp võ giả vây công. Chỉ có bại vong một đường có thể đi. Thật xin lỗi, công chúa Điện Hạ, ta từ vừa mới bắt đầu chính là chủ nhân an bài đến người bên cạnh ngươi. Ta mặc dù rất thích ngươi, thế nhưng là ta chỉ có thể làm như thế. Nghe được Mộ Dung Yến chất vấn, Triệu Tứ khe khẽ thở dài, thân hình khẽ động, liền tay cầm trường kiếm, hướng Mộ Dung Yến dưới trướng tiểu đội viên khác phát khởi hung mãnh công kích. Siêu, đúng lúc này, một mũi tên giống như lưu tinh từ trong rừng bắn ra, hung hăng đánh vào Triệu Tứ trên đầu, trong nháy mắt đem Triệu Tứ đầu xuyên qua. Làm sao có thể, ta thế nhưng là ngũ giai võ giả. Triệu Tứ trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, kinh hô một tiếng mới vô lực ngã trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Triệu Tứ lại bị người miểu sát, chẳng lẽ là truyền kỳ cấp thần xạ thủ? Mộ Dung Yến trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lớn tiếng hoảng sợ nói. Lúc đầu Mộ Dung Yến đã có chút tuyệt vọng, dự định tại thời điểm mấu chốt tự vận, miễn cho gặp vũ nhục, nhưng là bây giờ lại thấy được sống tiếp khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.